Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2266, chương 2269. Phá cuộc đánh một trận. Rầm rầm rầm, Tây Hải Thiên Chu thật hướng Michael nổ súng. Mấy chục phát năng lượng pháo thật giống như lam diễm lưu tinh. Hướng Michael rơi xuống đi. Mỗi một phát năng lượng pháo đều dắt mang theo đại dương sức nặng. Mênh mông thâm thúy, cực khó chống đỡ. Michael đem hết toàn lực mới có thể dùng thánh kiếm bổ ra mấy phát năng lượng pháo. Sau đó liền bị còn thừa lại năng lượng pháo nuốt mất. Hư không hóa thành năng lượng đại dương. Quanh quẩn Michael tiếng kêu thảm thiết. Vân Mộng Ảnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Tây Hải Thiên Chu. Ở hư không kéo ra một đạo nhỏ bé tàn ảnh. Số lớn pháo binh hướng nàng đánh tới. Nhưng nàng cũng có thể bằng vào bén nhạy thân pháp tránh thoát. Michael đã vì nàng chia sẻ rất nhiều pháo binh. Nàng né tránh tỷ lệ thành công cực cao. Đến gần, nàng nhìn thấy trước mắt màu xanh đậm hình cầu. Trong lúc bất chợt tinh tế thon dài giơ lên hai cánh tay hắc ám phun trào. Xuất hiện một đoàn ám ảnh hóa thành dáng vóc to hai tay. Đem kia màu xanh đậm hình cầu giơ lên. Xì xì xì, xanh đậm hình cầu bề mặt như có cái gì đáng sợ cực kỳ năng lượng. Đang nhanh chóng ăn mòn nàng hai tay ám ảnh. Cổ lực lượng kia thậm chí dọc theo hai tay ám ảnh một đường ăn mòn mà lên. Ăn mòn lên thân thể nàng. A a a, Vân Mộng Ảnh đau đến kêu thảm đứng lên. Lúc này, Tây Hải Thiên Chu pháo binh lần nữa hướng nàng đánh tới. Lần này nàng căn bản là không có cách tránh né. Lăng Cổ Ma Tôn, nàng đột nhiên hô to một tiếng. Một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên chắn trước mặt Vân Mộng Ảnh. Rầm rầm rầm, pháo binh toàn bộ bị cái thân ảnh kia đỡ được. Tươi mới huyết bạo bay. Lăng Cổ Ma Tôn kia nhịn đau tiếng gầm gừ truyền tới. Mặc dù nó rất đau, nhưng vẫn là chống lại rồi. Vân Mộng Ảnh cũng rốt cuộc vận dụng bí pháp, đem một người trong đó xanh đậm hình cầu giơ lên, hướng một cái hướng khác, chợt ném ra ngoài. Thiên đạo nhất trưởng, cho ta đi. Kim quang đại trán lúc này, xanh đậm hình cầu giống như vẫn thạch như thế bị quang đi rồi hơn ngàn dặm. Tây Hải Thiên Chu Nguyên Soái thấy một màn như vậy, cười lạnh không dứt, siêu thời không nhà tù cứng rắn vô cùng, coi như là sáng thế thần linh cũng khó mà phá vỡ. Người đem nó ném xa một chút thì như thế nào? Làm như vậy không chỉ có không thể tránh được hắn tử vong, thậm chí ngay cả kéo dài hắn thời gian chết đều làm không được đến. Thao túng Tây Hải Thiên Chu, một người trong đó nguyên soái lắc đầu nói, ha ha, một đám không biết trời cao đất rộng tạp ngư mà thôi. Đối siêu thời không nhà tù cường đại không biết gì cả. Hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng tiêu diệt bọn hắn đi. Một cái nữ nguyên soái nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng tiếng nói vừa dứt hạ, xa xa mờ xanh đậm hình cầu liền xảy ra để cho Tây Hải Thiên Chu thiên nhân tộc khiếp sợ dị biến. Hắc Vũ Đế Vương cười lớn một quyền đánh phía bay tới màu xanh đậm hình cầu. Trong quả đấm tiêu tán ra thâm thúy thuần túy tới cực điểm hắc ám. Kia hắc ám vặn vẹo sau đó cắn nuốt hình cầu mặt ngoài. Cuối cùng đem kia siêu thời không giới hạn hoàn toàn đánh vỡ. Giống, ta đây lão tôn lại trở lại. Cả người bao phủ kim diễm. Máu me đầm đìa thần hầu từ trong bộ tướng hình cầu lôi xé chia năm xẻ bầy. Rốt cục thì lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tây Hải Thiên Chu thiên nhân tộc môn cũng bối rối. Làm sao có thể? Chuyện này, ha ha ha, đáng thương a, các người đối hắc ám thiên thần lực lượng mới thật sự là không biết gì cả. Lăng Cổ Ma Tôn phảng phất xả được cơn giận, sung sướng địa cười. Lúc này, Vân Mộng Ảnh đã bắt đầu rời cái thứ hai cầu. Nàng dưới chân đột nhiên lại xuất hiện một cái màu xanh đậm vòng tròn. Còn muốn rời, đi chết đi cho ta. Thiên nhân tộc nguyên soái cười gằn nói, cuối cùng một phát siêu thời không nhà tù phát động, coi như đen ám năng đủ phá vỡ siêu thời không thì như thế nào? Chỉ cần đem công nhân bốc vác giết chết, như vậy hắc ám thiên thần hắc ám lực lượng liền ngoài tầm tay với rồi. Xanh đậm nhà tù bay lên bọc lại, muốn đem Vân Mộng Ảnh thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên có trường kiếm màu vàng óng xé màu xanh đậm nhà tù, cuốn lên mênh mông thế giới phong vân, dường như muốn đem thiên đạo cũng chém đứt thành lưỡng đoạn. Phá thiên đệ cửu thức, thiên đạo nhất kiếm, Tư Vũ Ma Đế tiếng giống giận vang dội vân tiêu. Thiên đạo nhất kiếm uy năng thật giống như kim sắc chùm tia sáng thông thiên triệt địa. Không có gì không phách, ngay cả dưới chân Tây Hải Thiên Chu đều tại vô địch phong mang hạ xuất hiện một đảo thật sâu kim sắc vết nứt, nội bộ thiên nhân tộc môn hét thảm lên, kiếm khí dọc theo vết nứt tiến vào bên trong bộ tàn phá. Số lớn thiên nhân tộc sinh linh bị kiếm khí chém thành mấy đoạn. Thê thảm vẫn lạc, ngay cả kia chuẩn bị phải chiếm đoạt Vân Mộng Ảnh màu xanh đậm vòng sáng, đang không có phát huy thời điểm, dĩ nhiên cũng làm bị thiên đạo nhất kiếm đánh thành hai nửa. Tư Vũ Ma Đế thông qua chính mình lực lượng đi ra. Đây đối với Tây Hải Thiên Chu thiên nhân tộc mà nói, nhất định chính là ác mộng. Dù sao đây chính là Tây Hải Thiên Chu tối cường đại tiêu diệt chiêu thức a. Cứ như vậy bị địch nhân bạo lực phá vỡ, loại này tinh thần gõ tuyệt đối là cực kỳ thảm trọng. Liền siêu thời không nhà tù cũng có thể phá, còn có cái gì có thể chống đỡ được Tư Vũ Ma Đế? Tư Vũ Ma Đế thật túy quyền, đối phía dưới Tây Hải Thiên Chu thay nhau đập mạnh, đập trước còn phách lối không dứt thiên nhân tộc nguyên soái, rối rít sắc mặt trắng bệch. Có trọng thương hộp máu, có thương hoàng phản kích, nhưng Tư Vũ Ma Đế lại nơi nào sẽ là phu quân. Hắn khiêng vô số pháo binh đánh, như cũ điên cuồng đập vào Tây Hải Thiên Chu, dường như muốn đem Tây Hải Thiên Chu một hơi thở đập nát bét. Cùng lúc đó, ở sụp đổ thần thụ một bên khác, đế nhất thập cánh đã hoàn toàn mở rộng. Một cổ thập phần để cho người ta không đoán ra khí tức ở lan tràn. Kia hoàn mỹ thiên nhân thân thể, làm cho người ta một loại thập phần mộng huyễn, thập phần không chân thực cảm giác. Ngươi liền là địch nhân của ta, hắc ám thiên thần chứ? Đế nhất ôn nhu cười cười, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tình cảm, phảng phất ở bình dị đến chuyện nào đó. An Lâm cũng không nói nhảm. Hắc ám thần đạo vào giờ khắc này tựa như thủy mặc như vậy hướng bốn phía lan tràn. Hắc ám thần đạo lan tràn đến trước mặt đế nhất, đột nhiên trương khai răng nanh, hóa thành một chỉ hắc ám mãnh thú, hướng đế nhất nhào cắn đi. Ồn ào, phảng phất là mặc thủy hất tới trên người nam tử. Nam tử cả người dính hắc ám, những thứ kia hắc ám lại giống như chất lỏng như vậy theo hắn bóng loáng da thịt chảy xuôi hạ xuống, căn bản là không có cách đem trước mắt nam tử chiếm đoạt. Đế nhất dùng thon dài nhẹ tay vuốt trước mắt hắc ám, trên mặt hiện lên điềm tĩnh nụ cười, nhàn nhạt nói, ta chính là hoàn mỹ nhất thiên nhân, là được trời ưu đãi sủng nhi, hắc ám chi đạo cũng là thiên đạo, làm sao sẽ tổn thương ta như vậy một cái hoàn mỹ sinh linh đây? An Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thật là muốn dùng hắc ám chiếm đoạt trước mắt nam tử. Nhưng không biết sao hắn hắc ám thần đạo thật đối đế nhất không hề có tác dụng. Không, khẳng định là không phải, nếu quả thật là như vậy, tam đại chí cao lại hà chí vu như vậy kinh sợ. Đã sớm ở Thái Sơ đại lục sông pha, nhất định có sơ hở gì. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái, thiên diễn thuật vào giờ khắc này yên lặng phát động, cơ hồ là trong nháy mắt, đế nhất đã xé trước mắt hết thảy đen sẫm công kích và phòng ngự, vọt tới trước mặt An Lâm, đơn trưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Vào giờ khắc này, An Lâm cảm nhận được chính mình hắc ám thần đạo đều đang ở rung động kịch liệt đến, phảng phất bị cái gì cực kỳ khủng bố đánh vào. Ông, vô hình sóng gợn chợt khuếch tán chấn động. An Lâm thân thể ở đế nhất một trường này hạ rung động nhẹ nhẹ. Lui về phía sau mấy bước, rõ ràng không có gì cực kỳ lớn tiếng thế công kích. Nhưng là khóe miệng của hắn đã rịn ra máu tươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.